Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Nam Quốc. Thứ 15 càng, tới tìm ta, Giang Thu nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Trương Quang Tông, u con mắt màu đen bên trong nhìn không ra tâm tình. Toàn mặc dù là đi tới một chỗ hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Hắn lúc trước tùy ý nói ra. Không nghĩ tới Mộ Trấn Nam thật sự tới, vốn dĩ là giống sau người như vậy, kẻ có tiền, là chịu định không sẽ đáp ứng điều kiện như vậy, có thể hỗn đến địa vị hôm nay, không điểm dũng khí cùng tính kế là chịu định không hành. Đặc biệt là loại này sống trong nhung lụa người, là sẽ không dễ dàng hướng người khác cúi đầu, hơn nữa cúi đầu người còn không đến 20 tuổi. Lúc trước hắn cự tuyệt Mộ Nhan Tịch mời, là bởi vì là Lý Dương sự tình cần phải giải quyết. Liền tính vô sự hắn cũng sẽ không đi. Những cái đó mặt ngoài nói mời người mời hắn, sau lưng còn không phải là muốn vớt điểm chỗ tốt. Trời sập sự tình hắn nhưng không tin. Cùng với làm bộ làm tịch, hắn vẫn ưa thích thẳng thắn hơn. Vốn dĩ là nói ra vô sỉ như vậy lý do lúc sau Mộ Trấn Nam sẽ từ bỏ, không nghĩ tới sau người tâm lớn như vậy, hắn ngữ khí bên trong nồng đậm ý cự tuyệt không nghe ra tới sao. Giang tiên sinh, ta xem Mộ Thúc Thúc như là rất sốt ruột, nếu không ta đem hắn mời đi theo. Nhân gia chịu tự mình trước tới tìm ngươi, trong lòng đối ngươi vẫn là thực tôn kính. Trương Quang Tông có chút nóng nảy nói ra. Tiếp theo đó là đi đến Giang Thu đối diện ngồi xuống. Rốt cuộc Mộ Trấn Nam là trưởng bối, liền tính không phải tới tìm hắn, kia hắn cũng nên giúp đỡ giúp đỡ. Người cái này đều còn không xác định quan hệ đâu, liền mở miệng một tiếng Mộ Thúc Thúc kêu lên. Giang Thu vốn dĩ chính tại suy nghĩ Giang Vạn Niên sự, nhưng sao vừa nghe đến Trương Quang Tông lời nói về sau, tấm kia ánh mặt trời trên mặt lập tức liền nhịn không được bật cười. Kia tiếng cười lúc liền lúc đứt, giống là có thể nhiếp nhân tâm phách ma âm giống nhau. Không thể tưởng được Trương Quang Tông vậy mà lại xuất hiện xấu hổ như vậy bộ dáng. Phía trước lúc lần đầu tiên gặp mặt, hắn cảm thấy sau người chính là ngốc dưa giống nhau tồn tại. Não tử lý không suy nghĩ sự. Thích Mộ Nhan Tịch lại không dám thổ lộ. Thử hỏi người như vậy hiện ở phát ra vẻ mặt như thế, có thể không buồn cười sao? Giang tiên sinh, ta này không phải có vẻ lễ phép chút sao? Người cũng đừng trêu chọc ta. Trương Quang Tông nói ấp à ấp úng, có điểm mồm miệng không rõ. Vốn dĩ hắn bị Giang Thu biểu tình khiến cho vẻ mặt mộng bức, nhưng cẩn thận hồi suy nghĩ lúc sau, hắn cuối cùng là phản ứng lại, một chút rượu tựu minh bạch sau người ý tứ. Nguyên lai sau người là ở trêu chọc hắn a. Hắn nói cảm giác thế nào kỳ cục như vậy đâu. Tốt, không dụ dỗ ngươi, đi đem hắn gọi tới đi. Thuận tiện cầm chuyện của ngươi định nhất định. Giang Thu đầu tiên là nói nở nụ cười, theo sau liền lại khôi phục được phía trước bình tĩnh như vậy thần thái. Hắn đảo muốn xem, Mộ Trấn Nam đến tột cùng có cái gì sự tình muốn nói cho hắn. Ta cái này đi, vừa nghe đến Giang Thu đáp ứng, Trương Quang Tông trên mặt lập tức liền hiện lên ra thần sắc kích động. Lời nói đều không nói nhanh nhẹn liền xoay người chạy ra ngoài. Nhìn Trương Quang Tông cái kia vẻ mặt bộ dáng kích động, Giang Thu cũng là lắc lắc đầu, trên mặt mang theo chút cười khẽ. Ở phía sau người trên người hắn thấy được chính mình năm đó ảnh tử. Năm phần chung về sau, lúc này nhà ăn ở ngoài, Hồ Đậu còn tại vui mừng bán hắn thẻ hội viên, ồn ào thanh vang vọng ở khắp phố nói, vốn dĩ một chỗ ăn tĩnh hẻo lánh nhà ăn, lúc này thế nhưng biến thành rộn ràng bộ dáng. Chung quanh một ít cư dân thấy một màn như vậy, trong mắt cũng là hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Phải biết, phía trước phu sĩ bên trong phòng ăn Tây là không có bao nhiêu người. Chủ yếu đều là một ít tới du lịch du khách, bởi vì nơi này vị trí hẻo lánh, Bình thường sinh hoạt ở nơi này đều là một ít nghèo khổ người. Bọn họ ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề. Làm sao lại đi nhà ăn ăn cơm? Bọn họ cũng từng tò mò qua. Như vậy một cái địa phương cứt chim cũng không có. Sinh hoạt các phương diện đều không có phương tiện. Mở cửa tiệm người đầu óc là bị lừa đá sao? Thế nhưng cầm nhà ăn khai ở chỗ này. Nhưng là liền tại hiện tại. Giá trị của bọn họ xem lại bị một lần nữa đổi mới. Một cái hàng năm buôn bán lại không có sinh ý nhà ăn. Hôm nay đột nhiên nhân viên bảo tràn đầy. Không có người biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy những người đó đang điên cuồng cướp một cái tiểu mập mạp trên tay Hồng Tạp. Từ từ tới, đều có. Lúc này Hồ Đậu chính hưng phấn lớn tiếng nói. Mắt thấy những cái đó Hồng Tạp từng bước bị đoạt ánh sáng. Trong lòng của hắn làm sao lại không kích động? Ồ, này đôi tay như thế nào quen thuộc như vậy? Hỗn loạn tưng bừng thời khắc, Hồ Đậu thấy được một đôi quen thuộc phì tay xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhất thời ở giữa hắn liền đình chỉ trên đầu động tác. Một lòng một dạ quan sát đến cặp kia tay, Hồ Đậu dừng lại hạ. Nguyên bản ầm ĩ đám người lập tức trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn chính là vẻ mặt bộ dáng mộng bức. Như thế nào hồi sự tình? Vì cái gì không phát? Đám người một an tĩnh, Hồ Đậu cũng cảm giác được một loại không khí ngột ngạt. Cũng bất chấp xem cặp kia tay, đảo mắt liền là hướng về phía mọi người cười gượng hai tiếng. Như thế nào? Không cho ta là khinh thường ta sao? Chính làm tất cả mọi người lúc mộng bước, đám người bên trong đột nhiên xuất hiện một cái mập mạp thân ảnh. Sau một xem, là Cam Bàn Tử bản thân không sai. Cam Bàn Tử thật vất vả chui ra. Ra tới đệ nhất kiện sự tình đó là chất vấn Hồ Đậu. Vừa mới hắn đang ở bên trong xem náo nhiệt. Đột nhiên một chút bên ngoài liền không có động tĩnh. Cái này làm cho hắn trong lòng thập phần bực bội. Như thế nào hồi sự tình? Không nghĩ tới một xem. Thế nhưng là Hồ Đậu tiểu tử này dở trò. Nghĩ đến sau người vừa mới nhất định là thấy được hắn tay. Cho nên trong lòng mới có thể sinh ra một ít nghi ngờ. Hùng gia, người như thế nào cũng tễ đến đám người bên trong ở giữa đi. Nhìn thấy là Cam Bàn Tử, Hồ Đậu lập tức phản xạ tính hét to một tiếng. Hắn cho là ai tay đâu. Không nghĩ tới là Cam Bàn Tử ở bên trong đục nước béo cò. Cha hỏi ngươi đâu? Cái này Hồng Tạp vì cái gì không cho ta? Minh bạch hết thảy lúc sau. Cam Bàn Tử đó là vẻ mặt không nhịn được nói. Ếch, Hùng gia, ngươi cũng đừng tại cái này quấy rối. Ta này sinh ý cũng không hảo làm a. Hồ Đậu gục xuống một hạ đầu. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Cam Bàn Tử cầu xin nói. Hừ, không so đo với ngươi. Cam Bàn Tử tịnh không có để ý Hồ Đậu, mà là nâng lên chân liền hướng môn bên trong đi đến. Cuối cùng đi, nhìn Cam Bàn Tử rời đi. Hồ Đậu cũng là thở nhẹ ra một ngụm trường khí. Cuối cùng cầm này tổ tông cấp tiễn đi. Nếu là sau người ở chỗ này nháo, hắn này sinh ý tám thành liền phải thất bại. Một hồi trò khôi hài kết thúc, mọi người còn là một loại trạng thái mộng bức. Bởi vì là bất đồng ngôn ngữ, bọn họ tự nhiên cũng nghe không hiểu giữa hai người đối thoại. Thẳng đến Cam Bàn chết đi vào, bọn họ còn từ từ phản ứng lại. Tiếp tục, Hồ Đậu nhìn không nhúc nhích mọi người. Sau đó liền xua tay một cái bên trong Hồng Tạp, ý bảo bọn họ có thể tiếp tục tranh mua. Quả nhiên, mọi người thấy Hồ Đậu lay động cái kia Hồng Tạp liền minh bạch. Toàn mặc dù là lại khôi phục được phía trước như vậy rộn ràng trường hợp. Bất kể như thế nào, cướp được tạp lại nói. Mà lúc này, Trương Quang Tông cũng mang theo Mộ Trấn Nam đã đi tới. Chỉ thấy Mộ Trấn Nam vẻ mặt khẩn trương, trên trán cũng chảy ra từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Rõ ràng chỉ là thấy Giang Thu, không biết hắn vì sao lại có như vậy đại phản ứng. từ thần sắc của hắn bên trong cũng có thể thấy được. Hắn là thật thực sốt ruột. Giang tiên sinh, Mộ Chấn Nam một mực cung kính nói ra. Vừa mới Trương Quang Tông cùng hắn đơn giản rõ ràng nói một lần tình huống. Tại biết sau người tính tình không tốt lắm dưới tình huống. Hắn cần phải thật tốt chú ý một chút. Làm đi, Giang Thu chỉ đối diện ghế tử thuyết nói. Mộ Chấn Nam thận trọng ngồi xuống. Sau đó nhìn thoáng qua Giang Thu. Sau người trên mặt cũng không có cái gì tâm tình. Có vẻ rất bình thường tâm. Nhưng thật ra hắn cầm bầu không khí làm cho thực câu nệ. Có cái gì sự như vậy vội vã tìm ta? Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Hy vọng Mộ Chấn Nam cùng những người khác không giống nhau. Bằng không hắn là sẽ không xem tại bất luận người nào tình cảm thượng. Tại hạ thỉnh cầu Giang tiên sinh cứu cứu con gái của ta. Mộ Chấn Nam căn bản cũng không có tự hỏi. Đó là bật thốt lên. Hiển nhiên những lời này hắn đã ấp ủ thật lâu. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nói ra mà thôi. Giang Thu nhìn Mộ Chấn Nam cái kia vẻ mặt sốt ruột biểu tình. Chợt lông mày cũng là một trọn. Quả thực cùng người khác không giống nhau. Chỉ là này cùng Mộ Nhan Tịch có quan hệ gì? Nga, nói xem. Giang Thu tại một cái chớp mắt ở giữa trở nên nghiêm túc. Nếu không phải tới Azure nịnh hót hắn, cái kia thì nhất định là cái gì đại sự. Bằng không cũng sẽ không để Mộ Chấn Nam lo lắng như thế. Giang tiên sinh có nghe nói qua Nam Quốc? Mộ Chấn Nam nói. Nam Quốc thật sự tồn tại. Giang Thu ánh mắt rùng mình. Sau đó nhìn về phía Mộ Chấn Nam, ánh mắt chi chung tràn ngập không thể tưởng tượng. Hắn sao có thể chưa từng nghe nói. Nam Quốc, vị tại thế giới phía Nam nhất. Đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào đi qua chỗ đó. Nơi đó thế giới cũng không bị thế nhân biết. Cùng loại với một cái thế ngoại đào nguyên địa phương. Nam Quốc hoàng thất thống lĩnh toàn bộ Nam Quốc. Quan trọng nhất là người ở đó thiện dùng độc, cổ, chú cùng huyễn thuật. Cơ hồ mỗi người sinh ra liền tự mang độc tính. Một cái đảo còn có thể ứng phó. Nếu là mọi người cùng tiến lên, kia không phải đến chơi xong rồi. Những thứ này đều là hắn nói nghe đồ thư. Không nghĩ tới ở hôm nay được chứng minh. Cái này có sắc thái thần bí quốc gia thật tồn tại sao? Đúng, ta còn ở chỗ này sinh hoạt qua. Mộ Chấn Nam nhìn thoáng qua kinh ngạc Giang Thu. Toàn mặc dù là vẻ mặt chua xót nói. Cái gì? Ngươi nói là sự thật? Giang Thu phản hỏi. Vốn dĩ bí mật này ta cả đời đều không muốn nói. Nhưng bây giờ lại là bị bất đắc dĩ. Mộ Chấn Nam biểu tình không quá bình thường. Liền ngay cả nói chuyện cũng là run rẩy. Hắn nỗ lực hồi tưởng tại Nam Quốc những ngày kia từ. Trong lòng vẻ khổ sở hiện lên. Bí mật này vẫn là muốn không giữ được. 20 năm trước, ta là một người thám hiểm yêu thích người. Những truyền thuyết kia bên trong địa phương ta đều suy nghĩ muốn đi tìm. Cuối cùng ta đang tìm kiếm Nam Quốc đồ bên trong. Không tiểu tâm thật sự tiến vào nơi đó. Đi vào đã bị Bạch Lạc Lan cứu được. Chính là Nhan Tịch mẫu thân. Sau này ta dần dần quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Từ từ cùng Lạc Lan lâu ngày sinh tình. Mộ Chấn Nam gần từng chữ. Nói thật sự rõ ràng. Trực tiếp liền cầm Trương Quang Tông cùng Giang Thu cấp nói ngốc. Còn không chờ hai người phản ứng. Hắn liền tiếp tục nói ra. Cái kia đoạn thời gian, ta cùng Lạc Lan chung đụng thực hạnh phúc, nhưng là hảo cảnh không lớn. Lạc Lan sau này thế nhưng mang thai, lúc này ta mới biết thân phận của nàng. Nam Quốc công chúa, cái kia sau này thế nào? Còn không chờ Giang Thu nói chuyện, Trương Quang Tông đó là mở miệng hỏi nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục